chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, cái này còn có thể phát sao? Đề cử đọc: Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân. Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh ở sân trường lão bà của ta. Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư trên đường đi hành tẩu. Cũng làm cho các nàng triệt để thích ứng giày cao gót. Đi trên đường, lại không vấn đề gì. Về phần cong vẹo, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ trẹo chân cái gì. Tự nhiên cũng đã thành quá khứ thức. Lâm Tử Phàm đi tại nhất phía trước. Hoàng cung thủ vệ gặp, tự nhiên không dám ngăn cản. Lập tức mở cửa cho qua. Tiến vào hoàng cung về sau, Lâm Tử Phàm đột nhiên nghe thấy có người sau lưng xì xào bàn tán. Xuân Lan, ngươi mau giúp ta nhìn xem, váy của ta có phải là thẻ đến trong khe đít rồi? Cảm giác là lạ, chấm ngoặc kép, chỗ nào? Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu. Đề tài này còn có thể phát sao? Mặc dù trong lòng không ngừng khuyên bảo mình không thể nhìn, không thể nhìn, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cái gì, vẫn là để hắn nhịn không được quay đầu lại. Giờ này khắc này, Thu Cúc Chính ngồi xổm ở Xuân Lan sau lưng, một đôi mắt to cẩn thận đi lên nhìn. Cái góc độ này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khóe miệng giật một cái. Mẹ a, không được, ép thương, nhất định phải ép thương. Nàng xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên phát hiện Lý Trung Đình tất chân có chút không đúng. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, chưa từng kéo căng, là lấy để bắp đùi của nàng nhìn qua có chút cùng loại nếp nhăn vết tích. Cái này đối với ép buộc chứng người bệnh Lâm Tử Phàm mà nói, tuyệt không thể nhẫn. Trung Đình, ngươi cái này tất chân có chút vấn đề, ngươi hẳn là dạng này, chấm ngoặc kép, không có suy nghĩ nhiều. Lâm Tử Phàm trực tiếp động thủ, bắt lấy nàng chỗ đùi tất chân, đi lên khẽ nâng, cái này nhấc lên, Lâm Tử Phàm tay trực tiếp rời khỏi Lý Trung Đình váy ngắn bên trong. Bởi vì váy ngắn chặt khít, tay của hắn tự nhiên không thể tránh khỏi cùng nó hai chân tiếp xúc. Trơn nhẵn, mềm mại mà ôn nhuận xúc cảm, để Lâm Tử Phàm sững sờ. Ngoạn tao, Lâm Tử Phàm rốt cục kịp phản ứng, rõ ràng mình thời khắc này hành vi về sau mộng, con mẹ nó chứ đây là tại làm gì a uy. Lý Trung Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý gia tỉ muội, ngoặc kép, Xuân Hạ Thu Đông, Chu Tiểu Yến trừng lớn hai mắt, toàn bộ trên mặt chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là ước ao ghen tị. Hùng Sơ Mặc trợn mắt hốc mồm, vẫn không khỏi kẹp chặt hai chân. Trong lòng Nam Ni nói, rất muốn thử một chút, chấm ngoặc kép, mẹ nó, tốt xấu hổ a. Lâm Tử Phàm xấu hổ đến sắp bảo, đồng thời cũng có như vậy ném một tái rớt tiểu kích động, nhưng điều kiện tiên quyết là người không có bên thứ ba ở đây tình huống dưới. Hiện tại, tại trước mắt bao người, xấu hổ đến bảo được không? Mẹ a, còn tốt tại đại đường ta như vậy không tính phạm pháp. Không phải, ta mẹ nó đoán chừng sẽ trước bị các nàng đánh một trận, ném vào đại lao, sau đó bị nữ đế một cước răng rắc a. Lâm Tử Phàm trong lòng sắp khóc, đồng thời cũng có chút khẩn trương. Hành vi của mình tại nữ quyền thế giới mặc dù không phạm pháp, nữ quyền thế giới không có bỉ ổi nữ nhân loại hình tội danh, ngược lại là có quy định, không cho phép đùa giỡn nam nhân, càng không cho phép cưỡng ích nam nhân, nhưng lại không nhất định liền an toàn tốt a. Dù sao dưới váy cực kỳ cao người ta tư mật bộ vị, dưới loại tình huống này, đối phương coi như lo lắng phía dưới đột nhiên xuất thủ đem mình đánh chết, chính mình cũng là chết chưa hết tội. Huống chi, nếu là quan hệ không tốt, hoặc là giữ mình trong sạch nữ tử, Dưới loại tình huống này, tất nhiên cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Mẹ a, nàng sẽ không đánh ta a. Vạn nhất nàng nói cho nữ đế làm sao bây giờ? Lâm Tử Phàm trong lòng lo lắng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng hắn mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, tựa như dạng này, tất chân muốn rút ngắn, mãi cho đến đem trọn chân đều bao lấy, không phải nhìn qua sẽ không được tự nhiên. Chấm ngoặc kép, các ngươi đều nhớ kỹ a. Ba, Lâm Tử Phàm buông hai tay ra, có co giãn tất chân đạn đánh vào Lý Trung Đình bẹn đùi bộ, để nàng toàn thân run lên, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, nàng mở miệng, thanh âm rất nhỏ, giống như con muỗi kêu to. Những người còn lại cũng là ngơ ngác gật đầu đáp lại, trong mắt lại tràn đầy ước ao ghen tị. Khục, không nhớ được cũng không có cách, ta chỉ dạy lần này a. Lâm Tử Phàm mở miệng, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, đồng thời xoay người sang chỗ khác. Mà tại xoay người một nháy mắt, mặt của hắn liền cơ hồ đỏ thành hầu tử cái mông. Mẹ a, còn tốt lão tử cơ trí, không có lộ tẩy. Phi, cái gì lộ tẩy, lão tử căn bản không phải cố ý tốt a. Hắn đỏ mặt đi ở phía trước, khiến đi ngang qua nhìn thấy sắc mặt cấm vệ quân đều rất là hiếu kỳ đánh giá. Không biết vì cái gì Lâm Tử Phàm, Lâm đại nhân hôm nay mặt hồng như vậy. Đằng sau, chúng nữ một đường đi theo, Lý Trung Đình đồng dạng sắc mặt đỏ lên. Về phần những người còn lại, thậm chí bao gồm Lý gia tỷ muội ở bên trong, đều là các loại ước ao ghen tị. Mới, các nàng thấy Lâm Tử Phàm tự mình giáo Lý Trung Đình xuyên tất chân, nguyên bản còn muốn mình cũng cố ý đem tất chân làm méo, váy vò nát cái gì, để Lâm Tử Phàm tay nắm tay dạy một chút tới. Kết quả Lâm Tử Phàm trực tiếp mở miệng biểu thị chỉ dạy một lần. Thật ghen tị a. Mà cùng còn lại trung nữ khác biệt chính là, Lý Trung Đình hiện tại trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Nữ quyền thế giới cũng không phải tất cả nữ nhân đều rất háo sắc, thường xuyên lưu luyến thanh lâu cái gì. Giữ mình trong sạch nữ nhân cũng không ít, nhưng giữ mình trong sạch nữ nhân không có nghĩa là không thích nam nhân. Mà Lâm Tử Phàm bực này, tức có tài hoa, lại có quyền thế, còn có bạc, tướng mạo soái khí, đối nhân thể thiếp nam nhân, tự nhiên là tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều muốn đối tượng. Dù là ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là như thế. Nhưng Lý Trung Đình cũng biết, Lâm Tử Phàm là nữ đế người, các nàng tất nhiên không có tư cách đi nhúng chàm. Nhưng loại tình huống này, là Lâm đại nhân chủ động để cho mình chiếm tiện nghi, mình tổng không sai a. Dù sao cũng không phải mình chủ động, coi như bệ hạ truy cứu tới, cũng không có mau bệnh a. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đừng để bệ hạ biết, không phải dễ dàng gây nên phiền phức. Lý Trung Đình tinh tế suy tư, nếu là đổi nam nhân khác, đột nhiên đến đụng nàng đùi, hỗ trợ xuyên tất chân cái gì, nàng tất nhiên không nói hai lời, một cái tai to hạt dưa dán lên đi. Nhưng nếu như là Lâm đại nhân nha, không những không ghét, thậm chí còn muốn. Một lần nữa, Lâm Tử Phàm một đường đi, một đường phục mình xấu hổ lại cái kia tâm tình. Rốt cục, tại đến Kim Loan Điện trước đó, đem đít khỉ đồng dạng đỏ lên sắc mặt cho khôi phục bình thường. Giờ phút này, sắc trời đã sáng, mặt trời mọc, Kim Loan Điện đại môn đã mở, còn chưa vào cửa, liền có thể nghe được trong điện Kim Loan truyền ra trận trận đàm luận thanh âm. Thanh âm mặc dù không lớn, lại có thể tùy tiện phán đoán nhân số không ít. Hiển nhiên văn võ bá quan đã tới không ít, giờ phút này ngay tại top 5 top 3 nói chuyện phiếm chờ đợi nữ đế đến. A, tiếng bước chân này là Lâm thượng thư a. Ngược lại là càng phát ra nặng nề cùng vững vàng. Trong nam nhân, có thể có Lâm thượng thư bực này tu vi tồn tại, cũng là phượng mao lân giác. Nhưng vì sao tiếng bước chân như thế lộn xộn, tối thiểu vượt qua 10 người? Lâm Thượng Thư cùng nó nàng đại nhân đụng vào nhau. Không đúng rồi, chúng ta cả triều văn võ còn chưa tới, tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng không cao hơn 10 người a. Một tiếng ồ ngạc nhiên đưa tới văn võ bá quan chú ý. Dù sao nhiều người như vậy hướng Kim Loan Điện đi tới có chút kỳ quái. Là lấy, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Ta, giọt cái mẹ ruột lạc. Đây là, nhìn một cái, trước mắt hình tượng, để binh bộ thượng thư nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.